Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, Tần Đại đại biểu. Toàn chương tiết mới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một vòng đảo mắt lại qua. Thời gian lại đến thứ 6 buổi sáng. Quá khứ một tuần này, Tần Phi Phi thường phiền não. Bởi vì trên đầu nhiều một cái quang hoàn. Cái kia chính là cái gọi là Long Hoài tinh thần. Không có cách nào, Tần Phi tại trên đại hội nói chuyện video, lại bị một chút người hiểu chuyện để lên sân trường mạng. Bình luận như nước thủy triều. Trong lớp người đều thân thiết xưng hô Tần Phi vì Tần Đại đại biểu. Xấu hổ phi thường, Tạo Ảnh hôm qua ngày cùng mình lúc ăn cơm đợi. Một mực Tần Đại đại biểu. Tần Đại đại biểu gọi, Tần Phi đầu còn lớn hơn. Giữa trưa tan học thời điểm, Tần Phi vừa định đi. Liền bị Long Đằng Phi hét lại. Tần Đại đại biểu, giữa trưa giúp ta mang cái cơm trở về a. Long Đằng Phi tuyệt không khách khí. Bởi vì sắp thi giữa kỳ thử, cho nên hắn bây giờ vì học tập, liên cơm đều không ăn. Ngoạ tao, không cần liều mạng như vậy a, không có cách nào a. Lần này ta không có bất kỳ cái gì viện cớ, nhất định phải liều a. Ta không phải ngươi a, có miễn tử quang hoàn. Hiện tại Dư lão hổ giống như đối ngươi vậy không cách nào a, xác thực từ khi Tần Phi trở thành hiệu trưởng ngươi, cái này Dư lão hổ đã bắt đầu không nhìn Tần Phi. Làm cái gì đều mặc kệ, dạng này rất tốt, nước giếng không phạm nước sông. Không phải, ta sẽ không mang cơm a. Ngươi tìm Vương Kiệt Quan a, ngươi là trường học của chúng ta tinh thần nhân vật đại biểu a. Muốn phát huy ngươi tác dụng a. Chấm ngoặc kép. Tần Phi còn có thể thế nào? Chỉ có thể làm theo không lầm. Trở lại ký túc xá. Tạ Đông qua cười nói với Tần Phi. Tần Đại đại biểu. Nhà vệ sinh ngươi không tắm một cái đi. Ngươi làm thế nào mẫu mực a? Diêu Minh cũng tới một câu. Tần Đại đại biểu. Hỗ trợ đánh cái nước nóng. Ngũ lão đại. Tần Đại đại biểu. Ban đêm giúp ta tẩy quần áo một chút a. Ngoạ tào. Các ngươi quá phận rồi. Tần Phi trực tiếp lên giường đem vừa kéo chăn. Đi ngủ đây. Phía dưới truyền đến ha ha ha ha tiếng cười. Đám người này cứ như vậy. Ưa thích trào phúng. Buổi chiều nghỉ giữa khóa thời điểm. Cao nhất lớp 8 tới một cái cực phẩm mỹ nữ. Đưa tới đoàn người rối loạn tưng bừng. Bởi vì tất cả mọi người nhận ra nàng là cao nhất một ban Lưu Hải Lộ. Lưu Hải Lộ đại danh. Đại gia sớm đã như sấm bên tai. Dù sao cũng là niên kỳ thứ nhất tồn tại. Còn xinh đẹp như vậy. Không biết nam sinh toàn thân khô nóng. Liền ngay cả nữ sinh cũng đều đình chỉ tay bên trong làm việc. Nhìn xem cái này học phách đến cao nhất 8 ban làm cái gì. Dù sao ở trường học. Sẽ rất ít có người xuyên ban. Ngươi tìm ai a? Tạ Đông qua cái thứ nhất xông tới. Rất tốt bụng hỏi. Ta tìm Tần Phi. Phiền phức giúp ta kêu hắn một cái. Lưu Hải Lộ đương nhiên là tìm đến Tần Phi, bởi vì mẹ của nàng tối hôm qua lại tại thúc giục nàng. Để hắn cần phải nhất định phải đem Tần Phi trong nhà đến ăn bữa cơm. Có một số việc nhất định phải ở trước mặt cảm tạ. Có thể là lại muốn đưa tảng đá a. Trọng yếu nhất là, từ khi Tần Phi cứu được cái này Lưu Hải Phong về sau. Sau này trở về, cái này Lưu Hải Phong bị kinh phong lại có cực kỳ tốt đẹp truyền. Liên cá nhân hắn bác sĩ Bạch Ngân vậy không giải thích được là vì cái gì. Chỉ nói là có thể là có người trợ giúp Lưu Hải Phong đẩy gân sống mạch. Hóa giải triệu chứng. Lưu Hải Lộ cái này làm tỷ tỷ vậy vui vẻ. Cho nên nay ngày liền chuyên môn đến một chuyến. Để bày tỏ đạt mình thành ý. Bởi vì lần trước thang lầu mới. Tần Phi đều không đem nó coi là chuyện to tát. Đoán chừng là cảm thấy mình không đủ thành ý. Tăng thêm tại trên đại hội biểu hiện, lần nữa đổi mới Lưu Hải Lộ đối với người này nhận biết. Luôn cảm thấy Tần Phi không phải đơn giản như vậy. Tần Phi kỳ thật đối bữa cơm này căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Cho nên trước kia liền quên chuyện này. Giờ phút này bị người điểm danh tìm đến. Đành phải đỉnh lấy nam sinh ghen ghét ánh mắt bước nhanh ra ngoài. Lưu đại tiểu thư, có gì muốn làm? Tần Phi ra cửa cũng không dám tới gần quá nàng. Bởi vì Tần Phi mặc dù không có mở ra tinh thần lục soát kỹ năng. nhưng là y nguyên có thể biết. Hiện tại trong ban có một nửa nam sinh ở trên tại cửa ra vào trộm xem bọn hắn. Đám người này đều là hổ lang chi sư, liền ngay cả trên lầu các lớp khác cấp. Vậy có người tại hành lang thò đầu ra quan sát. Dù sao cái này Lưu Hải Lộ là tự mang lưu lượng cùng quang hoàn nhân vật. Cái kia, Tần Phi lần trước nói cho ngươi, bên trên 2 tuần mẹ ta cho ngươi đi nhà ta ăn một bữa cơm sự tình, ngươi suy tính được thế nào? Cái gì? Việc này ta đều quên a. Kỳ thật thật không cần. Tần Phi tả hữu quan sát bên cạnh trả lời. Ngươi không đi, ta như thế nào cùng mẹ ta bàn giao mà. Lưu Hải Lộ nói chuyện, lại đi về phía trước một bước. Tần Phi tranh thủ thời gian lui về sau một bước. Có chuyện hảo hảo nói, không cần sát gần như vậy. Ngươi biết, rất nhiều người nhìn xem, ngươi cái kia Long Hoài đại biểu hiện tại đều đem ta hại thảm. Tần Phi biết rõ Lưu ngôn phỉ ngữ, đáng sợ. Ha ha, Tần Phi, đây không phải ngươi phong cách a. Ngươi sẽ quan tâm như thế đồ vật à? Ngươi không phải luôn luôn không sợ hãi mà. Vậy ngươi đối với ta liền có chỗ hiểu lầm. Con người của ta giữ mình trong sạch, không thích bị người khác hiểu lầm. Đại gia vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định tốt. Ngươi như thế ghét bỏ ta. Lưu Hải Lộ lại cố ý trước khi đi một bước, nhìn chằm chằm Tần Phi. Hai cái không sai biệt lắm sát bên. Nàng Lưu đại tiểu thư cũng không sợ bất luận cái gì chuyện xấu. Nàng còn muốn trêu cợt Tần Phi một cái. A a a, cao nhất lớp 8 cổng hỗn loạn tưng bừng. Giống như có người vì đoạt vị trí còn đánh lên. Thật sự là đáng sợ. Lưu đại tiểu thư, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đừng làm loạn, một hồi ta trở về có thể muốn bị nghiêm hình tra tấn. Ngươi cũng thấy đấy, chung quanh đều là người. Vậy ngươi có đáp ứng hay không? Được thôi, ta đáp ứng ngươi, nhưng là lúc nào liền khác nói đi. Thì giữa kỳ thử xong lại đi có thể chứ? Có thể, thì xong ta lại tìm ngươi. Đây là điện thoại ta. Lưu Hải Lộ rất sảng khoái đưa một chương viết xong số điện thoại tờ giấy tới. Không cần, không cần, đằng sau nhìn lén người đã trải qua sao sao? Bởi vì bọn hắn thấy được Lưu Hải Lộ chủ động cho Tần Phi một tờ giấy. Tưởng lầm là thư tình loại hình. Từng cái đang biểu diễn thương tâm gần chết đâu. Nó bên trong không cần phải nói. Tạ Đông qua khoa trương nhất. Có thể, ngươi có thể đi. Tần Phi tiếp nhận tờ giấy, tùy ý nhét vào mình túi. Lưu Hải Lộ cho là hắn thu được số điện thoại của mình sẽ rất hưng phấn. Nhưng nhìn hắn cũng không có cảm giác gì. Trong lòng còn có chút thất lạc. Bất quá vậy rất nhanh điều chỉnh. Tần Phi, cái kia ta đi trước. Không tiễn. Còn có, ngươi có muốn hay không gia nhập chúng ta hội học sinh? Ta có thể vì ngươi đề cử a. Không cần. Lưu Hải Lộ thất vọng đi. Tần Phi vừa bước vào cao nhất 8 phòng học, liền đã bị Tạ Đông qua. Hoàng Diệc Phi, Ngũ Lão Đại các loại một đám lưu manh đầu mục nhấn trên mặt đất ma sát. Đường Uy Nhĩ mặc dù nhưng bất động tay, nhưng là vậy tại làm chỉ huy. Ngọa tào, các ngươi làm gì? Tần Phi giãy giụa lấy, nhưng là căn bản không thể động đậy. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Các ngươi nói cái gì? Tạ Đông qua cái này bức xem ra là thật rất ưa thích cái này Lưu Hải Lộ. Ép Tần Phi tay phải đau chết. Không nói gì à? Chính là nàng muốn mời ta vào hội học sinh. Ta không có đáp ứng. Tần Phi lời này thế nhưng là không có nói láo. Tại sao phải tìm ngươi vào hội học sinh à? Nói. Mau nói. Ta ưu tú à? Ta là Tần Đại đại biểu à? Các ngươi biết à? Đông qua không nên cùng hắn nói nhảm. Hắn trong túi quần có một tờ giấy. Móc ra ngoài nhìn xem liền biết chuyện gì. Hai người cử chỉ thân mật, khẳng định có gian tình. Thế là mấy lưu manh liền bắt đầu tái máy tay chân. Rất đáng hận. Ui ui ui, tờ giấy có thể lấy đi. Đào ta quần làm gì? Tần Phi bó tay rồi. Còn tốt nhanh đi học. Lão sư bước chân đã vang lên. Tần Phi mới lấy bảo vệ trinh tiết. Tờ giấy đương nhiên liền không có. Cho nên Lưu Hải Lộ xin lỗi rồi. Không phải ta đem ngươi điện thoại tiết lộ ra ngoài. Nghe nói ban đêm thời điểm, Lưu Hải Lộ thu vào rất nhiều không hiểu thấu tin nhắn. Tần Phi dẫn theo dây lưng quần xám xịt trở lại chỗ ngồi. Xem ra cái này cấp một võ giả, lực lượng vẫn chưa được a. Bị cái này năm vị đồng học ấn xuống vậy mà lật người không nổi. Khó chịu, xem ra muốn càng thêm cố gắng rèn luyện. Lục Uyển Nhi quay đầu cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi nói ra. Tần Phi, có thể a, Lưu Hải Lộ cái này tòa núi cao vậy có thể để ngươi leo lên. Lục Uyển Nhi cái này dùng từ rất tinh. Diệu, cái gì gọi là leo lên? Thật giống như hai chúng ta có không đứng đắn quan hệ giống như. Không nên nói lung tung. Chúng ta thanh bạch, Tần Phi lời nói này xong. Ngô Tĩnh mới quay đầu nói ra. Trong sạch à, ta nhìn vừa rồi hai người động tác vẫn rất thân mật nha. Liền không sợ ngươi tạo ảnh lớp trưởng hiểu lầm sao? Làm sao còn có một cỗ vị chua? Cát, thanh giả tự thanh, ta mới không quan tâm những chuyện đó. Học tập, Tần Phi tiếp tục cúi đầu hoàn thành mình nhiệm vụ đi. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ khảo thí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.